Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 435, Lôi Nặc tự viết. Trong ngày muộn lên, Lôi Bảo liền gặp được trong truyền thuyết đại sở quân đội đệ nhất nhân. Thời hạn nghĩa vụ quân sự Vũ Lâm quân tướng quân Ngụy Văn Trường. Lúc trước trong 10 ngày, Ngụy Văn Trường mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi chưa tới một canh giờ. Người lại có vẻ phá lệ tinh thần. Ngũ Dương phủ chủ động tìm tới cửa đàm phán. Không được quản kết quả cuối cùng như thế nào. Đã rất nói rõ vấn đề. Cái này chàng chiến tranh đã tiến hành hơn 4 năm. Đại sở đánh mệt chết đi. Lại nhìn không thấy ánh rạng đông. Mà Huyền người di dân bộ chỉ huy phái tới 300 người đoàn đàm phán đội. Cho toàn bộ đại sở liên minh đánh một châm thuốc trợ tim. Đặc biệt bị hao tổn nhất nghiêm trọng đại sở. Theo sở nhân bệ hạ lên. Không khỏi niềm vui cổ vũ. Mặt ngoài lên. Mọi người nghiêm trang đàm phán. Không được quản Huyền người nói lên điều kiện có nhiều thái quá. Mọi người miệng trên đều không nói. Sau lưng. Còn không biết làm sao vui sướng tốt đây. Không sợ Huyền người cường thế. Làm Huyền người di dân bộ chỉ huy chuẩn bị đàm phán một khắc kia trở đi. Đại sở người thông minh đã nghĩ minh bạch. Huyền người muốn chịu không nổi. Rất đơn giản đổi vị trí suy nghĩ. Như đại sở có thể chịu đựng. Còn nói cọng lông a, trực tiếp diệt Huyền người chính là. Dù cho trả giá như hơn nữa. Cũng đáng giá. Đáng giá không? Việc này nhi thật đúng là không tốt nói. Đại sở là liên minh trong chủ cùng phái. Lấy La Sát cầm đầu là chủ chiến phái. Cái khác các quốc gia ý kiến bộ dạng làm ám muội. Tổng thể khuynh hướng chủ chiến. Điểm ấy tiểu tâm tư ai còn không hiểu sao? Làm Huyền người không chịu nổi thời điểm. La Sát như vậy tổn thất không lớn nước lớn. Ước gì chiến tranh một mạch kéo dài nữa. Đại sở quốc lực đánh càng yếu càng tốt. Tốt nhất cùng Huyền người đồng quy vu tận. Nửa năm gần đây đến. Tiền tuyến truyền về trong chiến báo. Là có thể nhìn ra. Các quốc gia phái tới quân đội số lượng. Rõ ràng giảm thiếu. Trong chiến trường bộ đội. Cũng xuất công không xuất lực. Chính diện chiến trường lên. Cơ hồ là đại sở bằng sức một mình. Ở đối kháng Ngũ Dương phủ Huyền quân. Xuân Giang phủ bên kia hoàn hảo nói. Chỉ cần áp chế là tốt rồi. Bảy thai bên kia sông vẫn còn ở tăng binh. Song phương hỏa khí càng ngày càng lớn. Cho tới bây giờ. Chỉ có tiểu quy mô ma sát. Càng nhiều hơn thời điểm. Là cách bảy thai sông mắng nhau. Đối với Huyền nhân đoàn đàm phán. Lấy chính sự đường cầm đầu đại sở quân bề tôi. Chính là một cái kéo tự quyết. Ta không nói không đồng ý. Cũng không nói đồng ý. Trước kéo lại nói. Chuyện lớn như vậy tình. Kéo nó cái 3 năm 5 năm cũng không có gì. Bây giờ vấn đề. Đã không hoàn toàn đúng đại sở cùng Huyền người giữa đàm phán. Mặt khác 4 nước lớn tham dự vào. Bọn họ so với Huyền người còn muốn phiền phức. Mượn đao giết người mà. Người sáng suốt người nào nhìn không ra tới. Đại sở đã sắp bị đánh nát. Chỉ cần đánh tiếp nữa. Không cần bọn họ động thủ. Đại sở tự thân áp lực quá lớn. Sớm muộn cũng sẽ hỏng mất. Đến lúc đó bọn họ chỉ cần nhặt có sẵn là tốt rồi. Đối với mưu như vậy quốc gia mà nói. Đại sở tốt xấu. Cùng bọn họ quan hệ không được lớn. Khoảng cách quá xa xôi. Coi như đại sở sụp đổ, Miêu cũng không chiếm được lợi lộc gì. Khoảng cách gần nhất La Sát cùng Khương Độc, thèm nhỏ dãi, La Sát ở Liêu Đông, phía đông Thảo Nguyên, cùng đại sở cửu biên giáp giới. Khương Độc ở tây nam Định Quân Thành, tây bắc Tửu Tuyền, cùng đại sở cách xa nhau không xa. Tương đối mà nói, La Sát giữ lấy địa lợi, đặc biệt Liêu Đông địa khu. Hắc thủy công tước Ivan, trực tiếp đối mặt chính là Liêu Đông hưởng thủy quân đoàn. Phía đông Thảo Nguyên, còn cách một cái hoàng kim bộ lạc đây. Khương Độc muốn xa một chút, Tây Nam cách cao nguyên 48 quốc, Tây Bắc cách Chân Lạp, Lâu Lan, tuy là đều là tiểu quốc, dù sao cũng là hoàn chỉnh quốc gia, muốn xâm chiếm Đại Sở, trả giá cao sẽ không nhỏ. Đại Sở, Vũ Lâm quân đoàn trưởng Ngụy Văn Trường, Huyền Người, Bí Sư Lôi Bảo, đại biểu Xuân Giang Phủ, cùng với Hải Dân, Lôi Bảo trong mắt tơ máu rất nhiều, hầu như nhìn không thấy Bạch Nhãn Nhân. Tại Phi Đỉnh ở trên thời gian, hắn cũng không có lãng phí, không ngừng thôi diễn đàm phán chung khả năng xuất hiện biến số. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn suy nghĩ làm sao thuyết phục Hải Dân, đó mới là đại công trình. Ngụy Văn Trường sững sờ một cái, đại biểu Xuân Giang Phủ có thể lý giải. Trên đường tới lên, hắn đã đối với Lôi Bảo thân phận tiến hành xác nhận. Biết Lôi Bảo là theo Huyền Người đệ nhất đăng nhập hạm đội đến Đại Sở. Nhưng hắn, làm sao sẽ đại biểu Hải Dân đâu? Hắn có thể khống chế được Hải Dân? Niềm vui ngoài ý muốn a. Ngụy Văn Trường tinh thần chấn động. Thảo nào Lôi Sư sẽ vì hắn bị thư. Đừng xem Lôi Bảo một nhóm chỉ có mười mấy người. Ở Ngụy Văn Trường xem ra, tác dụng so với Ngũ Dương Phủ đoàn đại biểu còn muốn lớn. Ngũ Dương Phủ tình huống bên kia, cơ bản trên đã ổn định lại. Đại Sở Liên Quân trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tiêu diệt bọn họ. Bọn họ cũng vô lực tiến công Đại Sở bên trong lục địa. Mấu chốt nhất chính là Thần Công Thành thiết giáp hạm đội. Cái này chỉ kích thước không lớn hạm đội, đã phong tỏa Ngũ Dương Phủ hải vực, làm cho La Môn quần đảo Huyền Người không dám phái ra viện quân. Không có hậu viên, Ngũ Dương Phủ Huyền quân chỉ biết càng đánh càng thiếu. Mấy triệu người cùng toàn bộ Đại Sở Đại Lục là địch, không được quản hắn nhóm rất mạnh lớn. Kết quả cuối cùng đã định trước, cùng dân gian bất đồng. Ngụy Văn Trường tự mình đi qua Thần Công Thành, biết Thần Công hạm đội lợi hại. Có chi hạm đội này, Đại Sở liền sở hữu quyền làm chủ trên biển. Tuy là không phải toàn diện quyền làm chủ trên biển, lại có thể làm cho Huyền Nhân bộ đội đổ bộ, vô pháp đạt được trợ giúp, chỉ có thể từng người tự chiến. Lấy Đại Sở không ngừng vũ đấu đi ra tân quân, coi như Huyền Người lại mở vài cái đăng nhập điểm, cũng không cần lo lắng. Chỉ cần cắt đứt viện quân, từng cái diệt hắn nhóm, chỉ là vấn đề thời gian. Đây là lão phu ở Thần Công Thành thời điểm, Lôi Nặc bí sư viết thơ đích thân viết, Lôi Bảo nói đạo, lấy ra Lôi Nặc tin, giao cho Ngụy Văn Trường, làm đối thủ cũ. Hắn tự nhiên biết Đại Sở có ai quyền lợi. Trước mắt Ngụy đại tướng quân, sâu Sở Hoàng tín nhiệm, tay cầm thực quyền, ở Sở Hoàng trước mặt nói chuyện phần lượng rất trọng. Tiếp nhận tin, Ngụy Văn Trường thấy phong thư trên không có si, hơi kinh ngạc, nghĩ lại cùng nhau liền minh bạch. Cái này trong thư không cần gì cả giấu giếm đồ đạc. Nếu không thì tiễn Lôi Bảo tới Thần Công hàng không trong đội, còn có thể tìm không ra một cái mang tin người. Lôi Nặc bí sư mời Lôi Bảo tự tay chuyển giao hắn thơ đích thân viết. Cái này đã rất nói rõ vấn đề. Quay đầu làm cho thủ hạ chính là người đi hỏi một cái. Theo Thần Công Thành hàng không đội quan chỉ huy nơi đó, rất dễ dàng biết Lôi sư dụng ý. Chỉ nhìn mấy hàng, Ngụy Văn Trường con mắt liền trợn tròn. Cùng Ngũ Dương Phủ đoàn đại biểu đàm phán điều kiện so sánh với cái này trong phong thư nội dung, đối với Đại Sở quá có lợi. Ngũ Dương Phủ đoàn đại biểu cùng tin chung nội dung so sánh chính là xả đàn, như không phải quan hệ trọng đại. Ngụy Văn Trường hiện tại đã nghĩ bằng lòng, hắn đương nhiên sẽ không như thế làm. Coi như hắn giản ở đế tâm, chuyện lớn như vậy tình cũng không phải hắn một cái người có thể làm chủ. Đừng nói là hắn, cho dù là Sở Nhân bệ hạ cũng vô pháp càn khôn độc đoán. Cố nén kích động trong lòng, đem tin nhìn xong, ám tự tác vài cái hít sâu, nhắm mắt lại. Càng là gặp phải chuyện trọng yếu tình, Ngụy Văn Trường càng là lãnh tĩnh. đây cũng là hắn có thể đạt được hiện tại loại độ cao này nguyên nhân. Cá nhân tông sư vũ lực đưa đến tác dụng còn lâu mới có được người thường trong tưởng tượng như vậy lớn. Lôi bảo mở ra điều kiện, thành ý đầy đủ, sức dụ dỗ không nhỏ. Thân là đại sở trọng thần, hắn không thể chỉ xem trọng chỗ, còn muốn theo chung tìm ra vấn đề. Suy đoán lôi bảo dụng ý, muốn nói chơi chính trị, lôi nặc coi như kiến thức rộng rãi, cũng không sánh được Ngụy Văn Trường. Vô dụng bao nhiêu thời gian, Ngụy Văn Trường liền lý giải manh mối, liền lôi bảo ẩn núp tâm tư đều đoán không sai biệt lắm. Nhưng hắn vẫn như cũ không thể làm quyết định, việc này nhất định phải nhanh đăng báo bệ hạ, đồng thời ở trong lòng cấu tứ tham dự người danh sách. Cũng không phải là tất cả chính sự đường trọng thần đều thích hợp biết phong thư này nội dung, nhất định có lựa chọn phóng xuất tin tức. Đồng thời, còn muốn suy nghĩ ngũ dương phủ đoàn đại biểu, bốn đại quốc gia chi giữa quan hệ, rắc rối phức tạp. Chuyện tốt, cũng phải nhìn do ai tới làm. Làm sao bây giờ, nếu không thì chuyện tốt nhì cũng có thể đồi bại sự tình. Lôi bảo bí sư, tin ta đã nhìn xong, có thể mang đi sao? Ngụy Văn Trường mở mắt hỏi, đây chỉ là lời khách khí. Lôi sư tự viết, hắn nhất định mang đi. Chuyện lớn như vậy tình, bằng hắn Ngụy Văn Trường há miệng là khó có thể thủ tín mọi người. Đương nhiên, lôi bảo lại thở phào. Tuy là phía trước hắn đã đoán được điều kiện của hắn có ít nhất 5/10 xác suất bị tiếp thu, có thể sự tình không có làm thỏa đáng phía trước, hắn một mạch chờ đợi lo lắng. Đây đã là hắn có thể khai ra tốt nhất điều kiện. Lôi bảo bí sư khổ cực, thân thể của ngài trạng thái tựa hồ khó coi, ta lập tức chuyển y ra qua đây, có gì cần cứ gọi người, ta sẽ phái người đi làm. Ngụy Văn Trường nói đạo, thân là tông sư, hắn liếc mắt liền nhìn ra lôi bảo thân thể vấn đề không nhỏ. Nếu như bình thường, biết huyền người bí sư sắp ngủm rơi, hắn hài lòng còn không vội đây. Có thể việc này từ lôi bảo dựng lên, lúc này Ngụy Văn Trường hy vọng lôi bảo sống lâu trăm tuổi. Hắn chính là đàm phán nhân vật then chốt, còn lôi bảo thân phận, có lôi nặc bí sư tay thư, Ngụy Văn Trường căn bản là không có hoài nghi, cũng không được phép hắn hoài nghi. Đứng dậy cáo từ ly khai, lưu hạ vài cái tin phải nhân thủ. Nơi đây vốn là quân doanh, lại điều tới 3.000 vũ lâm tinh nhuệ, không chỉ có phải bảo đảm lôi bảo bí sư thân thể hài lòng, vấn đề an toàn cũng rất trọng yếu. Đừng tưởng rằng nơi này là Thượng Kinh Lạc Thành liền an ổn như sơn. Như có người biết phong thư này nội dung, muốn lôi bảo chết rất nhiều người. Ngụy Văn Trường suốt đêm tiến cung, đem tin giao cho sở nhân. Không thể không nói, từ tông sư làm hoàng đế, tốt chỗ vẫn là rất nhiều. Không chỉ có sở hữu dài hơn thọ nguyên, có thể thời gian dài chấp chính, làm cho chính trị lý niệm đạt được chấp hành. Hơn nữa thân thể cũng có thể thừa nhận cường độ cao chính vụ. Đừng tưởng rằng xử lý công sự chỉ là ngồi ở cái ghế lên, thư thư phục phục liền đem sự tình làm. Nhìn lịch sử thượng hoàng đế tuổi thọ bình quân, nhìn nhìn lại bọn họ là cần chính vẫn là đái chính cũng biết. Hết thảy muốn đem quốc gia thống trị tốt hoàng đế, có rất ít sống lâu. Đế chế có trung ương tập quyền, hiệu suất cao ưu điểm. Cái này ưu điểm là lấy ngao hoàng đế tâm huyết làm giá. Muốn sống lâu, thiếu quản sự, tông sư thân thể tố chất không là người bình thường có thể so sánh. Sở nhân từ ngồi trên cái ghế kia sẽ không nhàn rỗi thời điểm. Trong hoàng cung đèn chẳng bao giờ tắt qua. Sở nhân xử lý chính vụ thời gian so với Ngụy Văn Trường còn nhiều hơn. Không đề cập tới sở nhân bệ hạ nhận được tin có nhiều kích thích, chiêu tập tín nhiệm trọng thần thương nghị đối sách. Xa ở Xuân Giang phủ lôi quân, đầu đau muốn nứt, đồng thời lại hưng phấn không thôi. Nửa tháng trước, hai vị bộ dạng làm không được đáng tin địa tiên. Hoa Cường, Đông Cổ đi tới Xuân Giang Phủ. Hôm nay, hắn Xuân Giang Phủ lại nghênh đón hai vị địa tiên. Gặp quỷ, đại lệ là phong thủy bảo địa sao? Cái này mới bao lâu? Hải dân bên trong liền ra bốn vị địa tiên. Không thể à, như đại lệ thật có tốt như vậy địa phương. Cũng không trở thành lấy đại sở áp chế thảm như vậy. Một mạch làm nước phụ thuộc tồn tại. Hơn nữa còn là chịu áp chế nhiều nhất nước phụ thuộc. Ai bảo nó là bán đảo đây? Có đất liền tiếp giáp địa phương. Đại sở đương nhiên sẽ không thả lỏng đối với nó cảnh giác. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.